Thần nông tiểu y tiên, chương 1909, quan cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mộng nhìn về phía sau, chỉ thấy cửa sổ không có quan. Phong ăn mặc bức màn qua lại lay động, nàng hiểu ý cười, chỉ hướng cửa sổ là Phong. Ta vừa rồi quên quan cửa sổ. Lưu Đại Vĩ cùng tiến thư khẩu khí, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lưu Mộng đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, vừa định muốn quan cửa sổ. Lương Phi khóe môi một câu lộ ra cười xấu xa, nghĩ thầm, các ngươi hai người ngoan độc huynh muội, lòng tham không đáy, nhà bọn họ nguyên bản chính là phú thương, nhưng bọn họ lại không biết đủ, vì tiền, thậm chí không tiếc muốn hại chết Trương Ngọc Hoa, còn phải đối đầu to xuống tay, hiện tại hai người lại như hổ rình mồi nhìn trộm tám đại ngõ nhỏ, tưởng đem Lương Phi đẩy hướng vạn kiếp bất phục nơi. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa. Tại đây trên đời như thế nào sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Lương Phi muốn cấp hai huynh muội này điểm nhan sắc nhìn xem. Lương Phi nhìn ra được. Lưu Đại Vĩ thực nghe Lưu Mộng, sở hữu kế hoạch tất cả đều là Lưu Mộng kế hoạch. Lưu Mộng là cái ác độc nữ nhân. Nữ nhân này ở nước ngoài tượng mấy năm học, tốt không có học được, chuyên môn học được hại người. Hiện giờ về nước sau, có chính mình sự nghiệp, nhưng nàng còn không biết đủ, vì có thể được đến tám đại ngõ nhỏ. Thậm chí đối đầu to động thủ, còn đem sở hữu trách nhiệm đầy ở Lương Phi trên người. Lương Phi không nói hai lời, lập tức bế lên đi vào phía trước cửa sổ Lưu Mộng. Lưu Mộng không hề chuẩn bị, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ bay lên không bay lên. Nữ nhân sợ hãi khi, đều sẽ là giống nhau ngôn ngữ, đó chính là thét chói tai. Lưu Mộng cũng không ngoài ý muốn, nàng sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, sợ tới mức không thành bộ dáng. Lương Phi đem nàng cao cao bế lên, nâng rất khá. Lưu Đại Vĩ vừa mới bập lửa một chi yên, muốn hút thuốc, lại nhìn đến lúc này tình huống. Lưu Đại Vĩ sợ tới mức không thành bộ dáng, lập tức chạy tiến lên, muốn đem nhà mình muội muội nâng dậy. Ai ngờ, Lương Phi đột nhiên tới một chân đá tới rồi Lưu Đại Vĩ trên đầu. Lưu Đại Vĩ bị Lương Phi một chân đá đến một bên góc, hắn cũng sợ tới mức không thành bộ dáng. Mắt thấy muội muội bay lên không bị giơ lên, như là bị dây thừng điếu khởi giống nhau, quả thực là ban ngày ban mặt thấy quỷ. Lưu Đại Vĩ mới vừa rồi không có nhìn đến bất luận kẻ nào, vì sao chính mình sẽ đào rừng ở mà. Hắn hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, muốn cứu Lưu Mộng. Bên này Lưu Mộng quả thực dọa choáng váng, nàng lớn tiếng thét chói tai. Đại ca, cứu ta, cứu ta. Lưu Mộng chân ở giữa không trung loạn đặng một hơi. Loại cảm giác này thập phần khủng bố. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt, sợ tới mức sắp nước tiểu. Lưu Đại Vĩ lại lần nữa xông lên trước, lần này kết quả cùng lần trước tương đồng. Hắn bị Lương Phi liên tiếp đạp mấy đá, đào rừng ở mà. Thẳng đến nhất, hắn mất đi sở hữu sức lực, vẫn không nhúc nhích quỳ rạp trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật. Lưu Đại Vĩ đột nhiên quỳ rừng ở mà, bắt đầu các phương vị dập đầu. Không biết ngài là nào lộ thần tiên, cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi, ta muội muội còn nhỏ, nàng vẫn là cái hài tử, ngươi nhanh lên đem ta muội muội buông, cầu xin ngươi, thả ta muội muội đi, ngươi có cái gì thủ hướng về phía ta tới, buông tha ta muội muội đi, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc nói, chúng ta tẫn ta lớn nhất toàn lực thỏa mãn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ một bên dập đầu, vừa nói khen tặng nói. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, tuy nói cái này Lưu Đại Vĩ là cái vô tình người, nhưng hắn lại là cái sủng muội cuồng ma, cư nhiên như thế yêu thương chính mình muội muội. Hai người tuổi kém 20 tuổi, Lưu Mộng nhất định là trong nhà nuông chiều từ bé tiểu thư, cả nhà đều thực sủng ái nàng, thế cho nên, nàng mới có thể trở nên như thế ương ngạnh, như thế vô tình. Lương Phi hiểu ý cười, nghĩ thầm. Nếu Lưu Đại Vĩ như vậy sùng ái hắn muội muội, Lương Phi liền thành toàn hắn. Lương Phi buông tay, Lưu Mộng thật mạnh ngã trên mặt đất, Lưu Đại Vĩ nhanh chóng bò đến Lưu Mộng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhìn từ trên xuống dưới muội muội, sợ Lưu Mộng sẽ bị thương. Mộng Mộng, ngươi không sao chứ? Đại ca, ta không có việc gì, ta không có việc gì. Lưu Mộng ủy khuất khóc lên, nàng lớn như vậy, vẫn luôn bị người nhà sùng ái. Đâu chịu nổi loại này ủy khuất. Lưu Đại Vĩ lúc này mới thư khẩu khí, một phen đẩy ra Lưu Mộng. Mộng Mộng, chúng ta đi mau, nhanh lên đi, nơi này không sạch sẽ, đi mau. Lưu Đại Vĩ nói, cũng đứng dậy đứng lên, liền ở hắn vừa mới đứng dậy là lúc. Lương Phi một phen cù ở tóc của hắn, sức lực rất lớn, này một chảo không quan trọng, chảo hạ Lưu Đại Vĩ đại đem đầu tóc. Xem ON, L, IN, E, tại Tê Duy. N, Thích Cót, E, Nét, Lưu Đại Vĩ đau đến ôm lấy đau, đồng thời hắn cũng bị sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, cái kia quỷ lúc này buông tha Lưu Mộng, lại không chịu buông tha hắn. Đại ca, Lưu Mộng sợ tới mức run bần bật, ánh mắt mơ hồ không chừng, sợ phía sau sẽ vươn lại lần nữa đem nàng túm khơi. Mộng Mộng, không cần lo cho ta, đi mau. Lưu Đại Vĩ lại lần nữa phất tay, muốn cho Lưu Mộng đi trước rời đi. Lương Phi nhìn đến nơi này, đối Lưu Đại Vĩ có tân cái nhìn. Nói, Lương Phi vẫn luôn cho rằng, cái này Lưu Đại Vĩ là cái vô tình người, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, cái này Lưu Đại Vĩ đối Lưu Mộng là thật sự hào, vì nhà mình muội muội có thể từ bỏ hết thảy, thậm chí có thể hy sinh chính mình. Lưu Mộng sợ tới mức thẳng khóc, nàng ôm chặt Lưu Đại Vĩ. Ca, ca, ta không đi, ta không đi. Hai người giống diễn vừa sinh ra chết ly biệt tiết mục, không có một người muốn rời đi. Lương Phi cũng có chút nhẹ, kết quả là ngồi ở một bên trên sofa, nhìn hai huynh muội ôm đầu thống khổ. Vài phút sau, bọn họ phát hiện bên người đã không có. Quỷ, lúc này mới thả lòng lại. Mộng Mộng, Mộng Mộng đừng khóc, không cần lại khóc, ngươi nghe, không động tĩnh. Lưu Mộng lúc này mới ngừng khóc, tiểu tâm nhìn chung quanh, nghe chung quanh. Thẳng đến bên người không có động tĩnh, nàng mới gật gật đầu. Ca, ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Lưu Mộng ghé vào Lưu Đại Vĩ trong lòng ngực sợ tới mức không thành bộ dáng. Lưu Đại Vĩ tiểu tâm an ủi nhà mình muội muội. Hảo Mộng Mộng, không cần sợ hãi, không có việc gì, không có việc gì. Có ca ca ở, có ca ca ở. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng sảng đến không được. Chính mình ẩn thân thuật công năng chính là cường đại. Có thể làm cho bọn họ dọa thành này phó quỷ bộ dáng. Lưu Đại Vĩ đem Lưu Mộng mang ly khách sạn. Lương Phi vẫn luôn đi theo bọn họ phía sau, muốn nhìn bọn họ đến tột cùng đi nơi nào. Thẳng đến hai người lên xe, Lương Phi cũng đi theo lên xe, ngồi ở Lưu Mộng bên người. Lưu Đại Vĩ mệnh tài xế lái xe, nhanh lên lái xe, nhanh lên, nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế mới vừa rồi ở trên xe ngủ rồi. Lúc này nghe được Lưu Đại Vĩ thúc giục thanh âm, sợ tới mức một cơ linh. Hắn tiểu tâm quay đầu lại, nhìn thoáng qua, chỉ thấy Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng sợ tới mức run bần bật, hai người ánh mắt rất là lỗ trống, nhìn qua giống thấy quỷ giống nhau, kia kêu cái khủng bố. Lưu tiên sinh, này, đây là làm sao vậy? Tài xế không biết đã xảy ra chuyện gì, mới vừa một mở miệng, lại đưa tới Lưu Đại Vĩ một trận trách cứ. Nhanh lên lái xe của ngươi, nhanh lên đi. Nhanh lên. Chúng ta đi nơi nào? Tài xế vẻ mặt ngốc bê, nghĩ thầm này Lưu Đại Vĩ có phải hay không choáng váng, chỉ nói tránh ra xe, lại không nói đi nơi nào. Đi, đi tám đại ngõ nhỏ, nhanh lên, nhanh lên. Lưu Đại Vĩ vừa nói một bên nhìn về phía sau, sợ con quỷ kia sẽ đuổi theo. Cách chương.